Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, ta rất xoắn suýt. Cầu vốt, Lệ Phinh lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhưng, dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp của nàng đã sớm rét lạnh như đao. Tô Uyển Tình cũng là giận đến sắc mặt khó coi. Trần Khôi đơn giản để nàng chán ghét đến ác tâm tình trạng. Ngược lại là Tô Như Hối đám người, mặt không thần sắc, tựa như cũng không kinh ngạc, mà Đỗ Mạch lại là càng kích động. Tốt, tốt, tốt, nên như vậy khiêu khích Tô Trần. Tốt nhất khiêu khích Tô Trần mất lý trí, trực tiếp động thủ, như vậy Tô Trần không sẽ chết trên tay Trần Khôi sao? Ha ha ha, Tô huynh, được hay không? Ngươi ngược lại là nói một câu a. Trần Khôi tiếu dung càng phát nồng đậm, nhìn lên tới vô cùng vô cùng sốt ruột. Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, nhàn nhạt, rất bình tĩnh, nhìn lên tới, tựa như là thật đang tự hỏi có đồng ý hay không. Trên thực tế, tại Tô Như Hối đám người xem ra, Tô Trần coi như đồng ý, cũng rất bình thường. Dù sao, nếu như Tô Trần không phải là đối thủ của Trần Khôi, nếu là không đồng ý, lấy Trần Khôi hung tàn trình độ, liền sẽ muốn Tô Trần chết. Nữ nhân, tổng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a. Miễn là còn sống, cái gì nữ nhân không có. Mấy hơi thở sau, Tô Trần đột nhiên cũng cười. Tô huynh đệ cười cái gì? Trần Khôi nhíu mày, hỏi, ta rất xoắn suýt. Tô Trần nói, xoắn suýt. Tô Trần thật đang suy nghĩ có đáp ứng hay không? Dưới khăn che mặt, Lệ Phinh sắc mặt thoáng cái trắng bệch, tâm đều chìm đến thực chất bên trong. Lạnh buốt, Tô Uyển Tình cũng là thoáng cái ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp chỗ sâu là sợ hãi cùng thất vọng. Loại sự tình này, tại sao có thể xoắn suýt? Chẳng lẽ không phải là xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan sao? Đây là Tô Trần sao? Trần Khôi cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là trào phúng. Xoắn suýt cái gì? Ta xoắn suýt a, mẫu thân ngươi cùng lão bà ngươi, ta đều coi trọng. Tô Trần nhe răng trợn mắt tiếu dung, không bằng Trần huynh là một chút chuyện tốt. Không muốn để làm ta cái này làm huynh đệ xoắn suýt. Đem người mẫu thân còn có người lão bà, đều đưa cho ta đi. Tô Trần kia xoắn suýt nồng đậm âm thanh dập dờn trong không khí. Một sát na, không khí liền đông lại. Toàn bộ dược thảo khu vực, tất cả mọi người là hồn ném đi. Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như tượng đá, nhất là một chút nhân viên phục vụ. Kém chút dọa cho đến trái tim đều muốn nổ tung. Một cái có thể làm đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia, tứ đương gia cùng Đỗ công tử cùng một chỗ bồi tiếp người tới. Đến cùng phải là nhiều kinh khủng, cường đại cỡ nào, nhiều nghịch thiên bối cảnh. Có thể nghĩ, loại tình huống này, còn có người dám nói như thế. Không cách nào tưởng tượng, Tô Như Hối mấy người cũng mộng. Đều nói Tô Trần cuồng. Có thể cho đến giờ phút này, hắn mới biết được Tô Trần cuồng đến rồi loại tình trạng nào. Đơn giản trăm vô kỵ cấm, phá thiên phá đất a. Đỗ Mạch cũng trợn tròn mắt, khóe miệng co giật, gặp qua muốn chết, chưa từng gặp qua như vậy muốn chết. Về phần Tô Uyển Tình, thì là nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đáy lòng có chút trách cứ Tô Trần. Tô Trần liền sẽ dọa chính mình, nàng còn tưởng rằng chính mình xem lầm người đây, mà Lệ Phinh thì là từ bên trên một giây tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ, đến giờ phút này mừng rỡ cùng ngoài ý muốn. Tô Trần quá biết cách bày trò, Lệ Phinh nhịn không được thoáng cái cười, ha ha ha, Lệ Phinh tiếng cười cũng không lớn, nhưng, tại tĩnh mịch đan dược khu một tầng. Chính là chói tai, lại nhìn Trần Khôi đứng tại chỗ. Trần Khôi cho là mình xuất hiện ảo giác. hắn chưa bao giờ trải qua dạng này nhục nhã cùng khiêu khích. Hắn liền xem như nghĩ bể đầu não, cũng không dám tưởng tượng, có một ngày, có người dám như vậy nói chuyện với mình, mà tại tư duy kinh ngạc về sau, là cực điểm sát ý, một sát na, một cỗ tinh hồng, từ trên người hắn, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, toàn bộ trong đại sảnh, đều bị nhiễm trở thành màu đỏ nhạt, Trần Khôi khí thế trên người, quá mạnh mẽ. Đơn giản giống như là từng thanh thần binh lợi khí. Hướng phía bốn phía chuyển động, xuyên thấu mỗi người ngũ tạng lục phủ, kiềm nén đến không thể để cho người ta hít thở. Những cái kia thực lực chênh lệch nhân viên phục vụ còn có khách hàng vân vân. Cơ hồ tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, không thể động đậy được, bị ép tới máu tươi chảy xuôi, mặt không còn chút máu. Đứt tay đứt chân, liền xem như Lệ Phinh cùng Tô Uyển Tình, cũng nhịn không được lui lại, mà đứng tại Trần Khôi bên cạnh Tô Như Hối đám người. Thì là sắc mặt liên tiếp biến hóa, nhìn lên tới cũng không dễ dàng. Khung cực cảnh 9 tầng, quá mạnh, vẻn vẹn khí thế, liền mạnh mẽ thông thiên. Đỗ Mạch hít sâu một hơi, thân thể run nhẹ nhẹ. Cả người hắn giờ phút này một chút cảm giác an toàn đều không có. Trần Khôi mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là tử vong nguyên đồng dạng. Một khi cái này đầu nguồn đối với hướng mình, chính mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất qua, Trần Khôi càng là cường đại, càng tốt, càng là cường đại, Tô Trần bị làm chết xác suất càng lớn. Không phải sao, Tô huynh đệ. Ngươi rất tốt. Tiếp theo, Trần Khôi mở miệng nói, âm thanh vô cùng kiềm nén. Ta vẫn luôn rất tốt. Tô Trần gật đầu, nhìn lên tới, Tô huynh đệ rất ưa thích xoắn suýt. Như vậy, không bằng Tô huynh đệ lại xoắn suýt một vấn đề. Trần Khôi tiếu dung đã tàn nhẫn tới cực. Điểm, nói nghe một chút, không biết Tô huynh đệ ưa thích chết như thế nào đây? Là ưa thích bị nhục thân hủy diệt, dùng vạn hồn trùng từng chút phệ hồn, thẳng đến 36.000 năm, thần hồn mới có thể bị vạn hồn trùng ăn xong. Ân, ước chừng là hưởng thụ mấy vạn năm sống không bằng chết, mới có thể chết, còn là ưa thích chết tại một loại tên là lạn cốt phấn độc dược dưới đây. Lạn cốt phấn cũng là đồ tốt, bị lạn cốt phấn lây dính. Người tu võ xương cốt sẽ bắt đầu chậm rãi hư thối. Từ trong ra bên ngoài nát, cũng cần hưởng thụ mấy vạn năm sống không bằng chết, mới có thể chết. Hai loại kiểu chết, một loại là tra tấn thần hồn, một loại là tra tấn nhục thân. Trần Khôi nói, Tô Uyển Tình, Lệ Phinh bọn người nhịn không được lạnh tim thấu xương. Quá tàn nhẫn, cái tên điên này, vẻn vẹn nghe hắn nói. Liền bị dọa đến toàn thân run rẩy a. Hai ta loại đều muốn thử một chút, cũng không biết có hay không cơ hội này a. Tô Trần cười cười, nhún nhún vai, nghe ngươi nói, ta đều hướng tới khát vọng, phải không? Trần Khôi híp mắt, tiếp theo, hắn vươn tay, không chút hoang mang từ bên cạnh cái kia tay nâng kiếm nha hoàn cầm trên tay lên cái kia thanh trọng kiếm. Sát na, kia đen tuyền thượng phẩm đạo khí trọng kiếm, bị Trần Khôi bắt được về sau, giống như là có linh hồn đồng dạng, run nhẹ nhẹ đồng thời, cộng minh tại trong không khí, đồng thời, hắc sắc quang mang đại thịnh, cơ hồ nhồi vào toàn bộ đại sảnh, tựa như đem tất cả mọi người kéo vào trong bóng tối. Thanh kiếm này, tên là Nguyên Ám, Trần Khôi trầm lặng nói. Nguyên Ám là lão bằng hữu của ta. Bất qua, ta cũng không thích Nguyên Ám. Bởi vì hắn không thể để cho ta tận hứng. Trên cơ bản đi, chỉ cần vừa ra tay, Nguyên Ám liền có thể trong vòng một chiêu chôn vùi hết thảy. Chặt đứt hết thảy, cũng là để cho người ta buồn rầu. Mỗi lần chiến đấu chỉ có thể dùng Nguyên Ám ra một chiêu. Ai, Tô Trần không lên tiếng. Đáy lòng chỉ có khinh thường, bất kỳ thần binh lợi khí, hắn đều chướng mắt, có Trọng Thủy tại, hắn nghĩ muốn rèn đúc bao nhiêu tầng lượng binh khí, liền có thể chế tạo. Đang chuẩn bị đoạn thời gian gần nhất muốn tìm một cơ hội chế tạo một thanh nặng đến trên 100 vạn. Long chi lực trọng thần kiếm đâu? Vừa vạn, tại thần thánh đấu giá hội bên trên đập tới 2 kiện vô cùng chân quý vật liệu luyện khí. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.